Chương 1906, quả hồng mềm. 1906 quả hồng mềm lật mính, chuyện này ngươi tốt nhất đừng can thiệp rồi. Giờ phút này, một cái hùng hậu mà thanh âm trầm ổn vang lên, Kim Long Thế Tôn lời nói chúng ta nguyện ý tuân theo Thế Tôn không sẽ ra tay đối phó tiểu tử kia. Nhưng nếu là ngươi Phong Vân Lâu muốn bảo vệ hắn đến cùng như vậy thì đừng trách chúng ta liên thủ, san bằng Phong Vân Lâu. Ông Tôn này Thế Tôn thoại âm rơi xuống đồng thời, Nam Tôn Thế Tôn khí tức đồng thời phóng thích ra ngoài, hung hăng hướng phía Lạc Mính để ép qua đây. Cái này năm vị Thế Tôn e ngại cửu trảo Kim Long loại kia đỉnh cấp Thế Tôn, nhưng là Lạc Mính mặc dù mạnh hơn bọn họ như vậy một chút xíu, nhưng cũng không phải loại kia không treo chọc nổi tồn tại. Chí ít, bọn hắn đều là đồng cấp. Nam Tôn Thế Tôn liên thủ, đủ để đem hiện tại Phong Vân Lâu san thành bình địa. Lạc Mính, cùng với vậy không có hiện thân Lạc Hiếm, sắc mặt đều trầm đáng sợ. Mặc dù Phong Vân Lâu cũng không ít minh hữu tồn tại, nhưng lúc này, bọn hắn đều không muốn trêu chọc điều rắc rối trong môn phái Thế Tôn đều đi thiên tôn mộ, sinh tử khó liệu. Hiện tại rất nhiều người muốn làm không phải gây chuyện thị phi hoặc là đi tranh đi đoạt cái gì, mà là lưu tại Đại Chư Thiên, cố thủ gia nghiệp. Nếu không, tiên giới Thư A Cơ xuất kích, liên tục đánh hạ Đại Chư Thiên mấy chục tòa đại thế giới, Đại Chư Thiên Chư Cường cũng sẽ không thờ ơ đương nhiên, không ít Thế Tôn tại rời đi trước đó, đều đã lưu lại pháp chỉ, mưu đoạt tiên giới thuật đạo, đây cũng là Lục Vân một mực lo lắng sự tình. Cho nên hiện tại, hắn liền muốn đại náo Đại Chư Thiên, đem hết thể đồ vật liền nhận tại trên vai của mình hắn làm quá nhiều lần vùng tay trường quỹ, lần này hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại quăng tay. Tiên đạo tiến vào Đại Chư Thiên, hiện tại là thời cơ tốt nhất bỏ qua, chỉ sợ còn muốn động thủ liền khó khăn. Lúc này, bởi vì ám giới sắp mở ra, toàn bộ Đại Chư Thiên cường giả đều tụ tập ở chỗ này cho nên lần này Lục Vân cử động lần này chính là muốn đem tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, lấy thân mạo hiểm, thay tiên giới hấp dẫn hỏa lực. Lục Vân làm vượt qua phần, tiên giới cũng liền càng an toàn. Lục Vân tránh thoát 30 trọng danh sách lấy thành đại tôn, hiện tại lại miểu sát một tôn thượng tôn, cái này đã chứng minh Lục Vân nghịch thiên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẹn vẹn là Lục Vân nghịch thiên còn chưa đủ, nhất định muốn thể hiện ra tiên đạo nghịch thiên một mặt ta không phải Phong Vân Lâu này nhị đương ra. Lục Vân mở miệng, bình tĩnh nói, Lục Phong là huynh trưởng ta không giả, nhưng Phong Vân Lâu là của hắn, Phong Vân Lâu bên trong hết thể không liên quan gì đến ta. Lạc Mính, Lạc Hiếm, các ngươi hai cái trở về đi ta dám đứng ở chỗ này, liền có ta lực lượng. Cựu trảo Kim Long đứng ở sau lưng của ta, Thế Tôn không dám đụng đến ta. Ngược lại là các ngươi nếu là có Thế Tôn muốn nhân cơ hội này mưu đoạt Phong Vân Lâu tài sản, các ngươi hai cái chính là tội nhân. Lục Vân vừa dứt lời, Lạc Mính liền đổi sắc mặt, hắn thật sâu nhìn một cái Lục Vân, sau đó quay người đi. Hiện tại, các ngươi có thể động thủ. Lục Vân cười một tiếng, tay của hắn một chiêu, hồn binh Ngân Tuyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngân Tuyết đã bị Lục Vân hồn lực luyện hóa, cùng Lục Vân tính mệnh giao tu, mới vừa hắn lĩnh ngộ được cái kia một thức ám tinh, cũng có thể lấy Ngân Tuyết thôi động, đồng thời uy lực càng lớn. Đây mới là hồn binh chân chính ý nghĩa chỗ tồn tại. Bất quá lúc này, tất cả mọi người bình tĩnh lại, Húc Nguyên Quốc cái kia thượng tôn không thể coi thường, bị Lục Vân một quyền nện thành một tấm bánh thịt, hiển nhiên Lục Vân thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hiện tại, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Thế Tôn không cách nào động thủ tình huống dưới, nhất định muốn có một vòng dạy đặc kế hoạch mới được. Bất quá giờ phút này, rất nhiều người đều có một cái nghi vấn cửu trảo Kim Long làm sao sẽ đứng sau lưng Lục Vân hiện tại, cái thứ nhất nhảy ra tìm Lục Vân phiền phức người, hẳn là Long tộc mới đúng. Cái kia phá giải thế mệnh phù pháp môn, thế nhưng là đem Kim Long Vương Thiên Linh cái tức nổ tung, nhưng là hiện tại, cửu trảo Kim Long vợ ơ y ma đứng sau lưng Lục Vân, cho hắn ngăn lại mặt khác Thế Tôn Lục Vân nhìn thấy đã không còn người ra tay với hắn, liền không khỏi nói ra, Húc Nguyên Quốc công chúa chặn giết Trích Tinh Lâu một chiếc thương bảo, nếu không phải là ta tại cái kia chiếc thương bảo phía trên, chỉ sợ thương bảo phía trên tất cả tu sĩ liền đều bị tàn sát không còn. Nhưng là hiện tại, Húc Nguyên Quốc người nhưng như cũ còn tại trong ám tinh đại thế giới này nhảy nhót, thật giống cũng không nhận được ảnh hưởng gì xem ra Trích Tinh Lâu cù nở dê không gì hơn cái này, là quả hồng mềm. Nếu là quả hồng mềm, như vậy ta liền đi bóp bên trên bóp. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân bước ra một bước, liền đi tới Trích Tinh Lâu trước đó. Không gian, tại đại tôn trước mặt đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Lục Vân. Ngay tại Lục Vân hiện thân Trích Tinh Lâu trước cửa trong nháy mắt, Tư Không Vạn Bảo thanh âm vang lên. Ta Trích Tinh Lâu chính là làm ăn, từ trước đến nay thiện chí giúp người, không tham dự đến đại chư thiên bất luận cái gì trong tranh đấu đến, hy vọng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Hậu quả ta suy tính rất rõ ràng đâu. Lục Vân hì hì cười một tiếng, Húc Nguyên Quốc chặn giết các ngươi thương bảo đều vô sự, ta nghĩ ta tẩy sạch một tòa Trích Tinh Lâu, cũng không phải việc đại sự gì đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt đạo ánh sáng này màn. Đây là Trích Tinh Lâu phòng ngự trận pháp, cùng Phong Vân Lâu trận pháp một dạng, cho dù là thế tôn xuất thủ, cũng muốn bỏ phí một chút tay chân mới có thể phá vỡ. Nhưng là hiện tại, cái kia màn sáng phía trên, bị Lục Vân vuốt ve qua địa phương, đã bắt đầu hiện ra từng tia thật nhỏ cái khe. Làm sao có thể Tư Không Vạn Bảo không thể ra tay với Lục Vân? Không phải vậy cửu trảo Kim Long nhất định sẽ giết hắn, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn tự mình chủ trì đại trận, đem Lục Vân ngăn tại ngoài cửa. Lúc này, hắn tận mắt thấy Lục Vân đầu ngón tay lóe ra một đạo nho nhỏ linh quang, như là dao găm sắc bén một dạng, đem trận pháp mở ra. Lý giải không được phải không, Lục Vân thu tay lại chỉ, vừa cười vừa nói, đây chính là thuật đạo. Thuật đạo phía dưới, chỉ có thuật, có thể bày trận, vẽ phủ, luyện đan. Luyện khí không gì làm không được. Phá trận cũng chỉ trong một ý nghi. Xoạt sau một khắc, Lục Vân trước mặt, tòa này vô cùng kiên cố phòng ngự đại trận trong nháy mắt giải thể, màn sáng hóa thành một chút xíu lưu quang tán đi, đầy trời trận văn chút xuống. Cựu trảo Kim Long trận, Tư Không Vạn Bảo quát, nếu là lần này Lục Vân thật sự cướp sạch ta Trích Tinh Lâu, như vậy Trích Tinh Lâu cùng Long tộc hết thể hợp tác như vậy kết thúc. Tư Không Vạn Bảo gầm thét lên. Tùy tiện. Cựu trảo Kim Long thanh âm xa xa truyền đến, dù sao Long tộc trong mắt ta cũng bất quá là cái đồ chơi thôi, chờ Thanh Long tổ thần lao ra hỏa kia trở về, còn phải trả lại hắn. Trích Tinh Lâu cùng Long tộc làm ăn như thế nào, không liên quan gì đến ta. Nhưng ngươi dám ra tay đả thương Lục Vân, ta liền giết ngươi. Cựu trảo Kim Long lần nữa cường điệu. Lục Vân đã đi vào Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu tại ám tinh đại thế giới phân bộ, không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ thương hội. Nơi này có phòng đấu giá, khách sạn, tu luyện thất, phường thị bán trợn, cái gì cần có đều có. Tại Lục Vân bước vào Trích Tinh Lâu trong nháy mắt, liền có vài chục đạo đại tôn khí kình phá không mà đến, thẳng hướng Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.